có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 14. Không tăng giá, nữ nhân vật chính, Emiya gọn gàng mà linh hoạt nói. Nhưng Conan gấp, vội vàng nói. Nói bậy, nữ nhân vật chính tuyệt đối là Ran. Ngươi từng theo ta nói qua Shinichi Ran đảng đỉnh đầu thanh thiên. Emiya gật đầu, ta là đã nói như vậy không giả. Nhưng vấn đề là ta cũng đã nói Conan ai đảng đại kỳ không ngã. Conan, mà đổi thành một phương mặt, Miyano Shiho lại rơi vào trầm tư. Ta là nữ nhân vật chính. Ta vậy mà là một cái nữ nhân vật chính. Mà trước mắt cái này ăn ta nghiên cứu thuốc ra hỏa vậy mà là nam nhân vật chính. Nàng không khỏi run lên một cái. Cái này nữ nhân vật chính không làm cũng được. Conan không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi vốn cũng không phải là nữ nhân vật chính. Nữ nhân vật chính là Ran có được hay không? Liên quan tới điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Chỉ có Ran mới có thể làm mình nữ nhân vật chính. Miyano Shiho không có cùng hắn tranh luận điểm này. Dù sao nàng đối nữ nhân vật chính vị trí này tuyệt không cảm thấy hứng thú. Nhất là nữ nhân vật chính vẫn là Conan tình huống dưới. Mời cho phép nàng toàn lực cự tuyệt. Ngược lại là Miyano Akemi có chút cảm thấy hứng thú. Nhịn không được hỏi, nếu như Shiho là nữ nhân vật chính, vậy ta là cái gì? Chẳng lẽ lại ta cũng là nữ nhân vật chính loại hình trọng yếu nhân vật? Emiya im lặng, một cái giai đoạn trước liền bị Jin đánh chết nữ người qua đường. Nói cái gì chuyện hoang đường? Thật quá phận, Miyano Akemi cảm giác lồng ngực của mình bị người hung hăng đâm một đao. Nàng lúc này mới nhớ tới, Emiya vừa rồi cũng đã nói mình bị Jin xử lý loại hình. Miyano Shiho không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Thế là lại đem vừa rồi vấn đề một lần nữa nhặt lên. Toàn bộ kịch bản bên trong trừ ta cùng hắn bên ngoài. Còn có không có những người khác ăn ta muốn biến thành tiểu hài tử người. Emiya nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra. Thật là có một cái. Ai? Mary Akai. Mary Akai. Akai. Vậy hắn cùng đại quân là quan hệ như thế nào? Miyano Akemi nhịn không được hỏi. Emiya nói ra, Mary Akai chính là Akai Suichi mụ mụ. Mà lại càng thêm thú vị là, nàng còn có một thân phận khác. Ta không biết có nên hay không cùng các ngươi hai cái nói. Thân phận gì? Miyano Akemi tò mò hỏi. Một cái để ngươi tam quan sụp đổ thân phận. Cái gì ý tứ? Miyano Shiho nhíu mày hỏi. Conan không rõ ràng cho lắm. Não đại động mở nói ra. Chẳng lẽ lại Mary Akai kỳ thật cũng là tổ chức người? Làm sao có thể? Emiya cười nhạo lên. Ta nói Mary Akai một thân phận khác. Nhưng thật ra là Miyano Elena tỷ tỷ. Cái gì? Miyano tỷ muội cùng nhau giật mình. Bởi vì Miyano Elena chính là các nàng hai người mụ mụ. Miyano Shiho lập tức kịp phản ứng. Nếu như Mary Akai là mụ mụ tỷ tỷ, đây chẳng phải là nói Akai Suichi là tên hỗn đản kia là hai chúng ta ca ca. Nói đúng ra, là biểu ca, hơn nữa còn là không thể kết hôn loại kia. Emiya một mặt ác thú vị nhìn xem Miyano Akemi. Miyano Akemi cả người đều mộng. Akai Suichi vậy mà là biểu ca của nàng. Nàng vậy mà thích mình thân biểu ca. Đây coi là cái gì a? Nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận a. Miyano Shiho lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản liền nhìn không lên Akai Suichi lợi dụng tỷ tỷ mình tình cảm. Nhất là nhìn thấy tỷ tỷ mình đối Akai Suichi dư tình chưa hết thời điểm. Càng là giận không chỗ phát tiết. Hiện tại nghe được Akai Suichi vậy mà là mình thân biểu ca. Phản ứng đầu tiên chính là, quá tốt rồi. Chí ít từ đó về sau, mình cũng không cần lo lắng tỷ tỷ bị cái kia nam nhân xấu cho lừa gạt đến. Dù sao giữa bọn hắn thế nhưng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ máu mủ a. Đây thật là rất tiếc nuối đâu. Tỷ tỷ, Miyano Shiho nói, Conan nhịn không được nhả rãnh nói. Vì cái gì ta từ ngươi kia vẻ mặt tươi cười trên mặt không nhìn thấy một chút xíu tiếc nuối a? Ngậm miệng. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không cần xen vào. Miyano Shiho cũng sẽ không nuông chiều cái này. Thám tử, dù sao giữa bọn hắn lại không quen. Conan tức hổn hển nói ra. Ngươi cho rằng ta biến thành cái dạng này là ai sai à, dù sao không phải ta. Miyano Shiho phiết, không còn một mảnh. Có bản lĩnh ngươi nhìn ta con mắt đang nói một lần. Ha ha, ngươi hẳn là may mắn. Kudo Shinichi, nếu như ngươi ăn không phải độc dược của ta, mà là những người khác làm dược vật, hiện tại ngay cả biến thành tiểu hài tử cơ hội cũng không có. Conan, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết mình đổi như thế nào phản bác câu nói này. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra. Hiện tại có ba lệ thí nghiệm, ngươi hẳn là có thể tăng tốc nghiên cứu giải dược tiến độ đi. Nơi nào ba lệ? Rõ ràng chỉ có như nhau có được hay không? Ngươi cùng Mary Akai không đều là sao? Vậy ngươi có thể thuyết phục Mary Akai ăn cái độc dược này sao? Miyano Shiho hỏi lại. Đại khái ngươi ngay cả Mary Akai tại cái gì địa phương đều không biết đi. Conan, vậy còn ngươi? Hắn không từ bỏ mà hỏi. Miyano Shiho không chút do dự nói ra. Ta của tương lai sở dĩ ăn vào thuốc độc là ôm chạy ra tổ chức quyết tâm ăn hết. Hiện tại ta đã thoát ly tổ chức. Vì cái gì còn muốn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm ăn vào thuốc độc a? Conan chỉ cảm thấy đối phương nói tốt có đạo lý. Hắn vậy mà không phản bác được. Rơi vào đường cùng, Conan đành phải nhìn về phía Emiya. Ngươi hẳn là có cái khác biện pháp đi. Emiya sờ lấy mình cái cằm nghĩ nghĩ. Ngô, biện pháp ngược lại là có một cái. Cái gì biện pháp? Conan kìm lòng không được mà hỏi. Tự liền Miyano Shiho đều nhìn lại. Muốn biết Emiya có cái gì kỳ lạ biện pháp. Emiya nói ra. Một người trí ngắn mọi người trí trưởng lão. Ta có thể cho hai Bara ai giới thiệu một cái tương đương có năng lực bác sĩ. Kết hợp hai người các nàng thực lực. Hẳn là có thể mau chóng nghiên cứu ra giải dược. Miyano Shiho gõ bàn một cái nói ra. Ta gọi Miyano Shiho. Không gọi hai Bara ai. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Emiya giải thích nói. Chủ yếu là ngươi ra sân thời điểm liền lấy một cái hai Bara ai danh tự. Miyano Shiho cái tên này chẳng qua là ngẫu nhiên đang nhớ lại bên trong xuất hiện. Cho nên ta theo bản năng gọi sai. Miyano Shiho, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Miyano Akemi tiếp tục ngẩn người bên trong. Nàng vẫn là không thể tiếp nhận mình thích người vậy mà là biểu ca của nàng. Conan hỏi, ngươi giới thiệu bác sĩ đáng tin cậy à? Điểm này yên tâm đi. Kuha bác sĩ tuyệt đối là đứng đầu nhất bác sĩ một trong. Nàng dùng một đầu ngón tay liền có thể lượng ra ngươi nhiệt độ cơ thể. Tuyệt đối không phải nhân loại. Emiya nghiêm túc nói ra. Chỉ ít cho đến trước mắt. Trừ mi ác thần chi bên ngoài. Ta vẫn chưa từng gặp qua vị nào bác sĩ y thuật có thể siêu việt Kuha. Mi ác thần là ai à? Một vị thần linh. Hàng thật giá thật y thần. Conan, hắn kém một chút quên đi cái này có thể xuyên qua thế giới người giao du rộng lớn. Thế mà ngay cả thần linh đều biết, từ một loại ý nghĩa nào đó thật đúng là 10 phần. Đáng sợ, đã ngươi nhận biết thần linh, vì cái gì không đem nàng giới thiệu cho thần linh? Đại khái là bởi vì ta cùng mi ác thần chi quan. Hệ giữa, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi hữu hảo. Cùng ta quan hệ tốt thần linh. Kỳ thật chỉ có Hephaestus, Hestia, cùng Loki ba cái thần linh mà thôi. Hỏa thần, táo quân, cùng đùa ác chi thần. Conan nhịn không được nhả rãnh nói. Trước hay cái còn dễ nói. Vì cái gì ngươi sẽ cùng đùa ác chi thần quan hệ tốt như vậy à? Đại khái là bởi vì Loki rất xinh. Đẹp đi, mặc dù tính cách rất đại thúc chính là. Cái gì, Loki là nữ. Conan lấy làm kinh hãi. Cái này có cái gì tốt kỳ quái? Tự liền quan vũ tại các người tác giả light novel dưới ngòi bút đều biến thành một nữ nhân. Vì cái gì Loki không có khả năng biến thành một nữ nhân a? Nương hóa không phải là các người năng khiếu a? Conan vuốt vuốt mình huyệt thái dương nói ra. Ta đại khái hiểu cái này Loki là chuyện gì? Kia Hephaestus cùng Hestia, hẳn là cũng không phải nam đi. Nói nhảm. ai sẽ cùng một đám nam thần giữ gìn mối quan hệ à? Emilia lật ra một cái liếc mắt nói. Conan nhẹ gật đầu. Vậy cũng đúng. Miano Siho nhìn hai người kia ánh mắt thật giống như nhìn hai cái LSP. Mở miệng nói ra. Vậy ngươi cho ta giới thiệu cô ha đâu? Cũng là nam nhân sao? Không, là nữ nhân. Là thế giới One Piece Doctor Cua Ha. Thế giới One Piece. Là ta biết cái kia vua hải tặc sao? Conan khiếp sợ nói. Không sai. Chính là ngươi nhận biết vua hải tặc. Emilia nhẹ gật đầu. Ta liền nói Cua Ha cái tên này vì cái gì như thế quen thuộc. Nguyên lai là Chopper lão sư A. Miano Siho nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Vua hải tặc A. Vua hải tặc. Ngươi chẳng lẽ ngay cả vua hải tặc đều không biết đi? Ta tại sao phải biết vua hải tặc? Đối mặt Miano Siho hỏi lại. Conan cũng không thấy được kỳ quái. Vậy cũng đúng. Giống ngươi loại này bị nhốt lại một lòng làm nghiên cứu khoa học gia hỏa. Đại khái cũng sẽ không tiếp xúc đến vua hải tặc. Miano Siho luôn cảm giác mình bị không hiểu. Thấu khinh bỉ một chút. Emilia nói ra. Vua hải tặc là một bản manga. Mặc kệ là tại thế giới của ta. Vẫn là tại cái này thế giới. Đều có bộ tác phẩm này. Nhưng ta đi qua cái này thế giới. Cua Ha chính là cái này thế giới một cái bác sĩ. Rất lợi hại. Siêu lợi hại kia một loại. Conan vượt lên trước nói ra. Nếu như là vị bác sĩ này. Đại khái rất nhanh liền có thể cầm tới nghiên cứu khoa học thành quả đi. Emilia nhẹ gật đầu. Ta cũng là cho rằng như vậy. Miano Siho thật dài ai một tiếng. Đã Emilia cùng Conan đều như thế khích lệ nữ nhân này. Nàng ngược lại muốn xem bác sĩ này đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Conan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, đã ngươi ngay cả vua hải tặc đều đi qua. Như vậy ngươi hẳn là ngay cả trái ác quỷ đều có thể đoạt tới tay đi. Ngươi muốn, Emilia cúi đầu. Nhìn về phía Conan, Conan nhẹ gật đầu, thứ đồ tốt này ai không muốn a? Có thể a, lấy trước ra 100 triệu yên đang nói. Emilia bình tĩnh nói ra, ngươi cũng rõ ràng thế giới One Piece trái ác quỷ giá tiền đi. Ta liền không cho ngươi tăng giá, 100 triệu yên một viên trái ác quỷ, cái này nếu là đổi lại những người khác, cho ngươi tăng thêm 1 tỷ, cũng không thành vấn đề. Conan hắn đến không có hoài nghi Emilia. Nếu có người có thể đem thế giới One Piece trái ác quỷ lấy ra buôn bán. Tuyệt đối sẽ không bán 100 triệu yên dễ dàng như vậy. 1 tỷ vậy vẫn là hướng thấp nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.